các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 213 của tập của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Lý Dương đã thu được thêm 2 thần hồn sát tình giả nữa, và hiện tại thì đang có một trận đấu sức cùng với cảnh những người áo đen chuyên môn theo đuôi, có ý đồ muốn tiêu diệt Vân Lý Dương. Và như vậy tiếp theo bộ truyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, nhận tương tác nhiều hơn nữa với video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 213 có tựa đề Tuyên chiến người mạnh hơn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra, không gian mấy nghìn sạm phở nát đổ sụp. Nếu như có võ giả đi ngang qua, khẳng định là sẽ bị lực phá hoại khủng bố này nghiền nát. Trong không gian pha toái, đứng đó hai người, ánh mắt đều muốn lạnh đi. Hắc y nhân kia cười nhạt. Rõ ràng chỉ có thực lực chí tôn trung kỳ, lại có thể ngạnh kháng một kiếm của ta. Thật sự là liền làm cho người ta muốn giật mình. Tiếng nói như vậy, tâm lý lại vô cùng khiếp sợ. Lúc này mới chỉ là một chí tôn trung kỳ, nếu như đạt tới cảnh cùng cảnh giới, vậy sẽ cường đại tới tình trạng gì? Khó trách mà lão chủ thượng lại không có muốn để cho người này sống. Giật mình sao? Vân Phi Sương thản nhiên nói. Còn ở phía sau, ngũ đinh thần kiếm giơ lên, kiếm ý khủng bố cấp tốc tràn ra bốn phía. Bởi vì lúc trước nổ tung, những phần thạch vỡ vụn khắp nơi, nên lúc này bọn chúng cấp tốc áp sát tới. Xoạt, nhanh chóng ngừng tụ trên không, Vân Phi Sương hình thành ra một thanh cự kiếm. Nồng đậm kiếm khí mang theo thần lực bảng bạc phát ra, khí tức tựa giống như là có thể chém vỡ thầy vậy. Đây không có phải là cấm vạn kiếm quy tông, đây chính là thần kỹ kiếm thần chính thống vạn kiếm quy tông. Khi trước, Vân Vi Dương đã lấy được kiếm quyết vạn kiếm quy tông ở trong tay của kiếm vô song, thế nhưng không có thi triển ra, bởi vì khi đó thần cách của hắn còn chưa có hoàn chỉnh, năng lượng chân long hạch còn không có được chuyển hóa thành thần lực. Nếu cưỡng ép thi triển, uy lực cũng không có khác cấm vạn kiếm quy tông. Hiện tại thì lại khác, Vân Phi Sương có thần cách hoàn chỉnh, chân long hạch cũng ngừng tụ thần lực, chỉ thêm chút lĩnh ngộ nữa, hắn lĩnh ngộ được đệ nhị trọng vạn vật phi kiếm. Còn về có thể lĩnh ngộ ra đệ tam cảnh, nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm hay không thì còn phải nhìn xem tạo hóa. Cử kiếm mang theo thần lực xuất hiện ở trong vũ trụ, ý vị sau khi mà thần giới bị diệt vong vạn năm, thần ký này lần đầu tiên lại xuất hiện ở tại thế gian. Đối thủ đến từ Trần Vũ Thần Vực, một bán tiền mạnh hơn Vân Vi Sương ở tại thời kỳ đỉnh phong. Một kiếm này, Vân Vi Sương cúi đầu nỉ non, đại biểu cho Vân Vi Sương ta khiêu chiến người mạnh hơn. Hắn bỗng nhiên ngừng đầu, tay phải nắm giữ ngũ đinh thần kiếm, gân xanh tuôn ra, bỗng nhiên vùng lên phẫn nộ quát. Một trận chiến. Âm thanh dập dờn giữa vũ trụ, chấn vỡ không gian. Cự kiếm giống như là núi đổ, âm vang rơi xuống. Không gian vỡ vụn vừa mới tu sửa, bị thần lực cùng với kiếm ý tác động đến, một lần nữa phân mảnh, hư không loạn lưu, cuồng bạo cao thét. Hắc bảo nhân thấy như vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng thân thể khom xuống, trở tay chế trụ hắc kiếm, lạnh lùng nói. Hắc long, chạm. Hắc quang lóe lên, không gian vỡ vụn ra khe hẹp, hắc sắc kiếm khí gào thét vun trào, hóa thành một đầu hắc long phẫn nộ nghênh tiếp cự kiếm. Mạnh cỡ nào, sáu thiên tôn đại phiên mãn hợp lực đều chưa hẳn là có thể đạt đến cường độ như là hắc long kiếm khí. Hắc long kiếm khí gào thét từng mảnh vỡ không gian, loại trần vỡ phạm vi lớn này có nghĩa là mang theo lực lượng khủng bố, bất luận phàm giới vị diện gì, nếu như ở trong dư uy này chắc chắn là sẽ vỡ nát. Bất luận võ giả nào dưới thiên tôn đại phiên mãn ở tại đây cũng là sẽ vẫn lạc. Oanh! Cuối cùng thì cự kiếm cùng với hắc long va chạm, không gian vỡ vụn ra, lan tràn vạn lý, vận thạch hóa thành bột phấn. Hình như vùng vũ trụ này tựa hồ như là hơi run rẩy một chút, rất mạnh, là phi thường mạnh. Loại cấp bậc này chỉ có thần quân định phong chi chiến trước kia mới có thể xuất hiện. Không gian vũ trụ tuy là bị phá hư vô cùng là thế thảm, thế nhưng tốc độ chữa trị cũng khá nhanh. Dần dần, khu vực bị trần nát bắt đầu đã tự mình sửa chữa. Cuối cùng, không gian một lần nữa hình thành. Chỉ là, phần thạch trong khu vực này đã hoàn toàn biến mất. Phật Phi Sương, Khắc Y Nhân, hai người cách xa nhau khoảng chừng ngàn trượng, không nhúc nhích, hai con người đều lạnh lùng. Huyết dịch lăn lộn bên trong thể nội trong nhảy mắt liền tràn ra. Phật Phi Sương không thể nào ngăn cản, đột nhiên phun ra. Hắc Y Nhân không có thổ huyết, máu trong cơ thể chỉ là sôi trào rất nhỏ. Hiển nhiên, đối kháng một kiếm vừa rồi, dù thi triển ra thần kỹ, dù bộc phát ra không kém gì khi định phòng, Phật Phi Sương vẫn là yếu hơn so với bán tiền nhất phẩm. Lao đi máu trên khóe miệng, nắm chặt kiếm, nói thầm. Đây chính là chênh lệch cùng với cường giả ngoại giới năm xưa sao? Không cam tâm, khó chịu. Tuy Hắc Y Nhân kia vô sự, thế nhưng bên trong nội tâm cũng lại vô cùng rung động. Dù sao, thì mình đã vận dụng đến 6 thành lực lượng, lại có thể chỉ có thể khiến cho đối phương thổ huyết như vậy. Tiểu tử, hắn lạnh lùng nói, người mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta một chút, bất quá, một chiều tiếp theo. Xoạt, Hắc kiếm vùng lên, không gian dập dờn. Hắc Y Nhân hơi nhắm mắt lại, cả người tựa như là dung nhập vào bên trong vũ trụ vậy. Nói, người hẳn là phải chết. Vừa dứt lời, thì kiếm ý khủng bố trong nháy mắt lan tràn, bao phủ trong phạm vi nghìn dặm. Phật Phi Sương cau mày, kiếm vực sao? Bốn phương tám hướng, trong không gian hiện ra từng Hắc Y Nhân, bọn họ cầm trong tay hắc kiếm, phòng mang tất lộ. Trong lòng Phật Phi Sương dâng lên một tia bất an mãnh liệt, là vạn pháp vô ảnh. Đột nhiên, thanh âm lãnh lệ truyền đến, vô số Hắc Y Nhân xẹt qua hư không, hình thành ra kiếm khí cường thể bắn tới. Tốc độ rất nhanh, nhanh tới nỗi Phật Phi Sương không có thấy. Phốc. Kiếm ý của Hắc Y Nhân hóa thành xẹt qua bên người Phật Phi Sương, tuy rằng không có tổn thương tới thân thể, thế nhưng vai trái lại hiện ra cảm giác đau đớn. Trong khoảnh khắc, lại có hơn 10 kiếm ảnh nữa xẹt qua bên người, vị trí tấn công đều là vai trái. Sau khi mà bị chém, thân thể của Phần Phi Sương cũng là không có chống nổi, hiện ra một vết kiếm ngân dài nhỏ, máu tươi chảy xuống. Đương nhiên, trong quá trình này, Phần Phi Sương khẳng định là sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhắm hai mắt lại, tiếp nhận nhiều lần tấn công đã tìm ra được quy luật. Đầu tiên, lại có mấy đạo kiếm ảnh nữa bay tới. Phần Phi Sương sớm đã bắt được, cước bộ khẽ chuyển, xào diệu né tránh. Thế nhưng trong mắt của nháy mắt khi mà quay người, giống như là phát động ra kiếm vực vậy, càng nhiều kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng lại xông tới. Thanh âm kiếm khí sắc bén vạch phá da thịt vang lên từng hồi. Bản tôn Đắc Y Nhân ở phía xa lạnh lùng nói, bước ta thì triển ra chuẩn tiến kỹ, người có chết thì cũng vinh dự. Có chết cũng vinh dự sao? Phần Phi Sương ở kiếm vực bị vô tình tấn công, ánh mắt hiện lên tia tức giận, bạch sắc quang mang hiện ra, thái hư bạch kim chiến giáp trong nhảy mắt liền khoác lên thần. Cùng lúc đó, tóc đen cũng dần dần biến kim sắc, thần lực bàng bạc bỗng nhiên bạo phát, hình thành ra khí lãng khủng bố đánh tới kiếm ảnh kia. Bất vì sương triệu hồi ra thái hư bạch kim chiến giáp ở bên trong kiếm vực, thì chiến ra chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thần, lực lượng cường đại phun trào, vô số kiếm ảnh trong khoảnh khắc bị phá đi. Hắc Bảo Nhân cũng là khẽ nhíu mày. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác thấy rõ thực lực tên này tăng lên khá nhiều. Là võ kỹ tăng phúc sao? Hắc Bảo Nhân cười nhạt một tiếng, không muốn động đậy. Hắn cho rằng lời chiến đấu của Vân Phi Sơn Đại Khái ở tại khoảng thiên tôn đại viên mãn, dù tăng phúc thì cũng sẽ có giới hạn thôi. Hắc Bảo Nhân vùng kiếm lên, bên trong kiếm vực lần nữa hiện ra kiếm ảnh, điên cuồng tấn công Vân Phi Sơn. Ha ha, tiểu tử, lực lượng người tăng lên thì cũng vô dụng thôi. Đối mặt với chuẩn tiên khí tiếp tục oanh tạc, kết quả chỉ có thể bị rào sát. Vô số kiếm ảnh đánh tới, Phật Phi Sương thu hồi lại ngũ linh thần kiếm, nhắm mắt lại, bước ra một bước thì triển quyền pháp. Hai bảo nhân thấy như vậy thì cười lạnh, bỏ qua thiên giai bình khí sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi. Sau một khắc, hắn lại cười không nổi, bởi vì Phật Phi Sương bị thần quang bao phủ thì không dùng vũ khí, thế nhưng thi triển ra quyền pháp trong nháy mắt lại hóa thành quyền ảnh. Mỗi một quyền đều là thế đại lực trầm. Từng đạo kiếm ảnh bị chấn vỡ, mà trong kiếm vực phát ra một cỗ bá khí nồng đậm. Đây chính là Bá Thiên Thần Quyền, một trong những thần kỹ mà Vân Phi Sương tu luyện tại thời kỳ đỉnh phong. Cho dù đã trải qua vạn năm, một lần nữa thì triển, vẫn là lô họa thuần thành. Thần quyền thế đại lực trầm lần lượt đánh nát từng kiếm ảnh. Kiếm ảnh căn bản là không thể nào chạm đến được thân thể Vân Phi Dương. Hắc Bảo Nhân giật mình, liên tục xuất kiếm, tăng tốc kiếm ảnh tấn công. Thế nhưng hắn quá nhanh. Sau khi hóa kim thần, tốc độ của Vân Phi Dương càng nhanh. Thì triển xa thần quyền, ngừng tụ tại hư không không ngừng, kín không kẽ hở. Đương nhiên, Hắc Bảo Nhân ngừng tụ kiếm vực, thì triển xa kiếm chiều, phi thường là cường hãn. Vân Phi Dương cũng chỉ có thể tạm thời hóa giải. Cứ thế mãi, khẳng định là sẽ lâm vào bị động. Cho nên, hắn lần lượt đánh nát kiếm ảnh, thân thể lại lùi lại. Hiển nhiên là muốn thoát ly khỏi kiếm vực. Hắc Bảo Nhân thấy rõ được mục đích này của đối phương, lúc này liền bay tới. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành hắc sắc kiếm khí phóng đi. Kiếm khí như hồng, tê liệt không gian. Một kiếm này, Hắc Bảo Nhân vận dụng tới 9 thành lực lượng. Chỉ mong có thể chém giết Vân Phi Dương để mà hoàn thành nhiệm vụ. Vân Phi Dương hóa giải kiếm ảnh, tâm thần rụt lên. Lúc này rõ thần lực vào bên trong song quyền, bỗng nhiên oanh ra. Hai cự quyền hình thành mang theo bá khí, đón lấy kiếm khí kia. Không gian đột nhiên nổ tung, năng lượng nhộn nhạo. Lại nhìn Vân Phi Dương, tiếp nhận lực lượng kinh khủng va chạm. Người giống như là một chiếc lá rách bay đi, rơi vào phía mép của kiếm vực. Hắn một bước thoát ly khỏi kiếm vực, cùng lúc đó Từ Ngọc Tiên Hồ xuất hiện, đi lên khống chế liền rời đi. Hắc Bảo Nhân thấy như vậy, nhất thời phẫn nộ rút kiếm vực về, hai tay cầm kiếm phẫn nộ quát: "Truy phong chạm!" Một kiếm lập tức chém ra, không gian vỡ vụn, một đầu báo đốm chạy vội ra, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền đánh vào trên Từ Ngọc Tiên Hồ. Thế nhưng không những là không đánh nát, ngược lại lại còn trợ giúp tốc độ chạy càng nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, Từ Ngọc Tiên Hồ đã biến mất vô tùng. Ý thức được rằng Vân Phi Dương lại một lần nữa chạy trốn trước mặt mình, tên kia phẫn nộ nói không nên lời. Đáng giận. Hơi chút tỉnh táo, hắn lại cười lạnh. Trong kiếm vực, tiếp nhận chính thành lực lượng oanh kích, Chí Bảo lại bị chạm một kiếm. Tên này tất là đã bị trọng thương. Vũ trụ hạo hãn, Từ Ngọc Tiên Hồ cực tốc mà chạy, vượt qua khoảng hơn 1000 quang. Hiển nhiên, tiếp nhận một kiếm của Hắc Bảo Nhân, Chí Bảo thiên giai cao phẩm cũng không có chỗ nào hao tổn, không có ảnh hưởng đến tốc độ. Cái hồ lô lớn, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, thân thể hiện ra, hiện đầy những vết kiếm gần khiếp người. Những thương tổn này do vô số kiếm ảnh phá hư, cũng không lo ngại. Thế nhưng kiếm ngân ở trên song quyền thì lại truyền đến thống khổ, khó nói lên lời. Bất quá, vận chuyển sinh mệnh thuộc tính, thống khổ dần biến mất, da thịt cũng khép lại. Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, nói thầm: Hắc Bảo Nhân kia quá mạnh. Thực ra, hắn còn nhiều át chủ bài, chưa có bạo phát, tỉ như là chiến thần hồn thể để nhị biến, lại tỉ như là đồng thời thi triển cả hai. Thế nhưng vẫn lựa chọn chạy trốn. Dù sao, giờ khắc này không phải thời điểm toàn diện bạo phát huyết chiến cùng với người khác. Mình còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Chỉ là lấy cớ mà thôi. Thực, Vân Phi Dương cảm thấy coi như có toàn diện bạo phát, cũng chưa chắc là có thể đánh bại được Hắc Bảo Nhân kia. Theo thực lực tới mà nói, Vân Phi Dương đánh không lại cường giả bán tiền. Dù sao, người ta cũng không có vận dụng tới đòn sát thủ. Nắm giữ Chí Bảo tốc độ cực nhanh như là Từ Ngọc Tiên Hồ, chạy trốn tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Cứ chờ ta đột phá đến Chí Tôn hậu kỳ, hoặc là Chí Tôn đại viên mãn, chắc chắn là có thể phần cao thấp cùng với hắn. Vân Phi Dương nói thầm. Đánh không lại bán tiền, hắn cũng không nhụt chí. Dù sao, mình mới đến Chí Tôn trung kỳ, còn có thể trưởng thành. Đối phương đạt đến từng thứ võ đạo cao hơn, cho nên tốc độ trưởng thành sẽ chậm hơn. Cái này lên thì cái kia xuống, đuổi kịp hắn, hung ác ngược hắn. Chỉ là sự việc sớm muộn mà thôi. Đột nhiên, Vân Phi Dương mù đi hai mắt. Hiển nhiên, đây chính là tác dụng phụ khi mà thi triển ra chiến thần hồn thể đệ nhất biến. Hắn dùng nhập vào bên trong Phi Dương đại lục, bắt đầu tự hỏi. Hắc Bảo Nhân kia có thể truy hai lần, khẳng định là đã khóa chặt mình. Cái này không thể được, nhất định phải nghĩ biện pháp, tránh cho hắn truy sát. Như thế thì mới có thể an tâm tìm người mang theo thần hồn, mới có thể là tiến được về rực giới. tổ dưỡng ở bên trong phi dương đại lục khoảng chừng 2 năm, tác dụng phụ bị tiêu trừ, và phi dương về đến từ Ngọc Thiên Hồ. Chuyện thứ nhất mà hắn muốn làm là vận chuyển nghịch thiên quyết, bao phủ xung quanh Thiên Hồ. Tuy không biết Hắc Bảo Nhân dùng biện pháp gì tìm ra mình, thế nhưng tiến hành triệt để che đậy là cách đơn giản nhất. Phi dương vừa làm tốt xong những điều này, Liễu Nhu nói: ta đã cải tiến tinh không đồ, thành công bắt được Hắc Bảo Nhân. Vân Phi Dương vui vẻ. Liễu Nhu chỉ vào tinh quang đồ nói: hắn bây giờ đang cách chúng ta khoảng chừng 5.000 quang. Nhìn điểm đen chạy tới khu vực của mình, Vân Phi Dương cau mày. Tên này quả nhiên là đã khóa chặt ta. Bất quá một ngày sau, điểm đen đại biểu cho Hắc Bảo Nhân đã dừng lại bồi hồi tại nguyên chỗ. Vân Phi Dương cười, bởi vì khu vực tên kia dừng lại là địa phương mà mình lấy nghịch thiên quyết bao phủ từ Ngọc Thiên Hồ. Nói cách khác, loại che đậy toàn phương vị này có hiệu quả. Tên kia đã không cách nào có thể phán đoán ra vị trí của mình, không cách nào lần theo. Như vậy, Vân Phi Dương cũng là buông lỏng một thời. Và lúc này, Liễu Nhu cả kinh nói: Phi Dương, là dược giới. Trên bàn sáng hiện ra chú giải, dược giới. Thì khoảng cách còn chừng khoảng 20.000 quang, nhưng Vân Phi Dương vẫn rất là hưng phấn. Rốt cuộc thì cũng tìm được. Liễu Nhu nói: vị diện dược thần tiền bối xuất sinh lớn hơn tiểu thần giới. Vân Phi Dương cũng là có chút mong đợi. Bên trong khẳng định là có hệ thống đan dược càng thêm hoàn thiện, thiên tài địa bảo sẽ càng thêm cường đại. Tiến về dược giới, chủ yếu là đưa hai cốt dược thần về. Nhưng hắn cũng có tính toán muốn tu luyện đan đạo. Dù sao, trong thần nông đan điền có rất nhiều những loại đan dược châu bò. Chỉ có thể nhìn, không thể luyện, là một loại tra tấn tinh thần thống khổ. Vân Phi Dương thao túng từ Ngọc Thiên Hồ, tăng tốc độ tiến về phía trước. Tiến lên 10.000 quang, tinh quang của dược giới xuất hiện trên màn sáng. Liễu Nhu vui vẻ: Phi Dương, trong dược giới có nhiều người mang theo thần hồn. Cái gì? Tốt như vậy? Vân Phi Dương cười. Không chỉ có thể hoàn thành nguyện vọng của dược thần, còn có thể tu luyện đan đạo, lại thuận tiện tìm được người mang theo thần hồn. Đúng là một công đôi ba việc. 3 ngày sau, từ Ngọc Thiên Hồ đã vượt qua khoảng cách 10.000 quang cuối cùng, đứng ở trước không gian tích lũy của dược giới. Nếu như không có chí bảo như thế, dựa vào Vân Phi Dương, muốn đi tới dược giới ít nhất là phải cần đến mấy chục năm. Vân Phi Dương thu từ Ngọc Thiên Hồ vào bên trong Phi Dương Đại Lục, thân thể dung nhập vào không gian bích lũy của dược giới. Trong chớp mắt, hắn đứng ở trên bầu trời dược giới, vừa ổn định thân thể, cũng cảm thấy thuộc tính thiên địa cực kỳ là bằng bạc. Thuộc tính này mạnh hơn tiểu thần giới gấp 10 lần. Vân Phi Dương cũng là cả kinh. Đúng vậy, dược giới là một trong những đại giới cổ xưa nhất do Trần Vũ thần vực trưởng khống, có không gian bích lũy cực kỳ mạnh. Thiên địa pháp tác cực kỳ hoàn thiện. Tiểu thần giới vừa mới sáng tạo ra vạn năm, đâu có thể nào đánh đồng được. Vân Phi Dương sợ hãi thán phục, thả mắt nhìn khắp, nhất thời hít vào một hơi lạnh khí. Phía bên dưới, khắp nơi đều là sơn lâm rậm rạp, dược tài phẩm chất đạt tới huyền dài giống như là cỏ dại, mọc khắp núi đồi. Bên trong càng là pha tạp không ít địa dài. Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi. Không có hồ là dược giới lấy đan dược làm chủ, dược tài huyền địa cấp khắp nơi có thể thấy. Nhưng vào lúc này, một lão già mặc đạo bào bay từ đằng xa tới. Người này tuổi chừng khoảng thất tuần, ánh mắt thâm thúy lóe ra tinh quang, phảng phất như là có thể nhìn rõ hết thảy vậy. Vân Phi Dương giật mình, hắn có thể cảm giác được lão già này rất mạnh, thực lực tuyệt đối là mạnh hơn Hắc Bảo Nhân kia, cùng loại với giới chủ của Ninh Vũ giới từng xuất hiện ở tại Vạn Thế Đại Lục. Hẳn chính là một bán tiền đại viên mãn. Vân Phi Dương suy đoán. Người trẻ tuổi. Lão giả này đứng ở giữa không trung, thản nhiên nói. Tiến vào dược giới là cầu y hay là học đạo? Lời tuy lạnh, thế nhưng cũng không có định ý, mà từ bên trong lời nói cũng không khó nghe ra. Võ giả sống Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại dược giới, khẳng định số lượng cũng không ít. Vân Phi Dương chắp tay nói, phản bối nhận di ngôn của thần nông thị khi còn sống, mang hài cốt đến dược giới quy hải. Lão già kinh ngạc. Tiểu quỷ thần đồng thị kia vẫn lạc sao? Vân Phi Dương có giật. Tại thần giới, bối phận của hắn nhỏ hơn dược thần. Người này lại gọi dược thần là tiểu quỷ. Như vậy bối phận chắc là cao hơn. Vân Phi Dương tỏ ra bi thương nói. Không sai, ta vẫn lạc rồi. Lão già thở dài. Ai, tiểu quỷ này năm đó cũng là một thiên tài kinh diễm tuyệt luân nhất đàn đạo dược giới ta, vậy mà lại vẫn lạc rồi, quả thật là đáng tiếc. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương hỏi, người là người thế nào với thần Lâm Thị? Vân Phi Dương cảm giác ngữ khí của lão già ôn hòa hơn không ít. Lúc này Ninh Cầu Nhất Động nói, đệ tử thần truyền. Thật không biết xấu hổ. Dầu tóc của lão già quan sát hắn tỉ mỉ một phen. Có thể được thần đồng thị thu làm đệ tử thần truyền, chắc hẳn là cũng có tư chất đàn đạo không tệ. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, tiền sư từng nói qua, tư chất của ta tại dược giới chỉ có thể coi như là tam lưu. Tam lưu cũng là không tệ. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, ta khiêm tốn, người chẳng lẽ không nghe ra sao? Người thật sự lại tin. Lão già tin lời hắn, nói, an trí sự tồn người xong, có tính toán tu luyện đàn đạo tiếp hay không? Có. Ta đã từng thề trước tiên sư. Sư tôn. Một, nhất định là phải trở thành luyện đan sư thập nhị phẩm. Thập nhị phẩm luyện đan sư. Lão già lắc đầu cười. Ha ha ha ha. Người trẻ tuổi, mục tiêu của người quá thấp rồi. Vân Phi Dương nghe vậy thì trợn tròn mắt. Tại thiểu thần giới, thập nhị phẩm luyện đan sư chưa có bao giờ xuất hiện qua. Mục tiêu như vậy mà còn thấp sao? Lão già như là nhìn ra được hắn kinh ngạc, liền giải thích. Tại bên ngoài, võ giả coi thập nhị phẩm luyện đan sư rất mạnh. Lại không biết tại dược giới ta, thập nhị phẩm luyện đan sư thực chỉ là đan sư. Phía trên còn có đan vương, đan đế. Đan vương luyện chế đan dược áp đảo thiên tôn. Đan đế luyện chế đan dược, dù là tiên đế của Trần Vũ thần vực cũng phải lấy lòng. Vân Phi Dương nghe vậy há to miệng. Đan đế mà có thể khiến cho cả tiên đế của Trần Vũ thần vực phải lấy lòng sao? Vậy khẳng định là vô cùng ngưu bức. Đột nhiên, lão già này phất tay, quang ra một cái ngọc bội, nói, sắp xếp sự tồn người cẩn thận, có thể bằng vào vật này tiến vào linh đan tông tu luyện đan đạo. Vân Phi Dương cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên, nói xạo là đệ tử thần truyền của dược thần vẫn là có ích lợi rất lớn. Trực tiếp an bài môn phái đàn tông tu luyện đàn đạo. Lão già bổ sung. Linh đàn tông này vừa lúc cũng là một tam lưu tông môn. Lấy tư chất tam lưu của người, chắc có thể tu luyện tới thập nhị phẩm đàn sư. Nghe được câu này, biểu lộ của Vân Phi Dương đột nhiên ngưng kết. Một giây sau, nước mắt kém chút nữa thì chảy ròng. Không phải chứ, Vân Phi Dương ta bình sinh khó có được một lần khiêm tốn. Nói mình chỉ là tam lưu, người thật sự lại ăn bài cho ta một cái tông môn tam lưu sao? Hối hận là hối hận muốn phát điên. Vân Phi Dương hận không thể nào giơ tay lên hùng hăng mà đánh mình một cái bạt tai. Mẹ nó, người không thể nào cao điệu sao? Người không thể nào nói mình từ chất nghịch thiền nhất lưu đàn đạo sao? Có lẽ lão già này có thể sẽ tâm động, trực tiếp an bài mình vào một tông môn đan dược nhất lưu. Tiền bối, ta... Vật Vì Sương không muốn điệu thấp, hắn muốn cao điệu. Thế nhưng vừa mở miệng, lão già kia đã là hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, một bàn thư tịch dày phiêu nhiên rơi xuống. Người trẻ tuổi, đây là giới quy của dược giới. Một chữ cũng phải nhớ kỹ. Nếu như phạm sai lầm lớn, lão phù sẽ khù trừ người vĩnh cửu. Vân Phi Dương tiếp lấy quyển thư tịch kia, khóe miệng co giật. Dày thế như vậy sao? Không còn cách nào, mới tới dược giới lại gặp phải một cao thủ bán tiền đại viên mãn. Vân Phi Dương phải nghiêm túc lật xem. Tờ thứ nhất viết, bình thường kẻ ngoại lai đến đây học đàn đạo sẽ căn cứ theo tư chất an bài tông môn cố định, trong lúc đó không có được tự tiện thoát ly, nếu không vĩnh cửu đuổi ra. Xem hết cái giới quy này, nghĩ đến thay đổi địa vị, tiến vào tông môn cao hơn, Hân Phi Sương trực tiếp ngã xuống đất, vô lực. Ấy, quả nhiên, làm người thật là không thể nào điệu thấp. Hân Phi Sương khó có được một lần điệu thấp. Chỉ nói mình có tư chất đàn đạo tam lưu, cho nên lão già kia trực tiếp an bài cho hắn một tam lưu đan tông. Căn cứ theo quy định, không thể nào thay đổi được môn đình, chỉ có thể tu luyện ở đan tông này. Không thể nào nghi ngờ chính là bi kịch. Dù sao, đan đạo thì cũng giống như là võ đạo vậy. Khẳng định là tông môn cấp bậc càng cao thì càng có cao thủ kinh nghiệm phong phú. Vui mừng chính là dược giới còn có một cái giới quy viết tham gia các loại đan đấu. Người biểu hiện ưu dị thì có thể vào đan tông cấp bậc càng cao. Cái này thì còn tạm được. Phật Phi Dương cảm thấy thoải mái. Chính mình mặc dù chỉ là gà mở đan đạo, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng có địa hòa, chân hòa, tự liên nghiệp hòa, xen lẫn trong một tông môn tam lưu, tùy tiện tu luyện một chút, tham gia đàn đấu, thỏa mãn cầm thứ nhất. Bất Huy Sương hít sâu một hơi, tiêu sái vẫy tay. Ha ha ha, thiên tài dược giới, ác mộng của các người đã tới rồi. Giới quy dược giới có rất nhiều, còn có một điều trọng yếu nhất, đàn đạo thì không có đạt từng thứ đan phương. Thời gian phi hành không có được vượt qua nửa canh giờ, nếu không vĩnh cửu đuổi ra. Đương nhiên, giới hạn trong số những kẻ ngoại lai thật là phiền phức. Phật Phi Dương rơi vào bên trong một mảng hoang dã, lựa chọn đi bộ. Nếu như không có phải là vì học tập đan đạo, luyện chế đan dược ngưu bức, thì hắn không sẽ không để ý tới cái giới quy này. Dược thần không có nói là quê nhà ở đâu, chỉ nói mang về dược giới, tìm nơi phong thủy bảo địa an táng liền được. Phật Phi Dương tiến vào bên trong một sơn lâm rậm rạp. Khi thì lưu ý cảnh vật xung quanh, một đường đi tới, phát hiện ra ở đây có không ít linh thú, thể trạng còn muốn lớn hơn so với tiểu thần giới. Dược giới trải rộng, dược tài cao cấp, không khí ngưng tụ ra mùi thuốc nồng đậm. Hung thú sinh tồn ở chỗ này cứ hấp thù mãi, không có luận lực lượng, dù thể trạng cũng là mạnh hơn ngoại giới. Nhiều dược tài đến như vậy, không thể nào lãng phí. Phật Vị Dương vừa đi, một bên vừa thu dược tài huyền dài. Thế nhưng, thu một canh giờ thì đành từ bỏ, bởi vì đi đến đâu cũng đều thấy huyền dài. Phật hiếm thì quý. Đột nhiên, khắp nơi đều có. Còn có nhiều hơn cả cỏ đầu đường, thì không có cảm giác thành tựu gì. Thật không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu như mà phát hiện ra được dược tài địa giai, Phật Vị Dương vẫn không chút khách khí mà thu lấy. Tiến lên được khoảng hơn 10 dặm, một thanh âm cao thét đình tai nhức óc truyền đến. Có người sao? Phật Phi Sương nhún người nhảy lên, xuyên qua trên ngọn cây, rất nhanh thì đi đến khu vực truyền đến tiếng ồn. Ngay tại phía trước, một dòng suối nhỏ, năm người trẻ tuổi đang cùng với một đầu linh thú cấp 3 tố thể kỳ giao đấu. Bọn họ mặc đạ bào màu xanh nhạt, xem ra hẳn là cùng một tông môn. Năm người này thực lực hơi yếu, tối cao cũng là mới vũ thần đại viên mãn, thấp nhất thì là vũ thần tầng 7. Linh thú cấp 3 một lần nữa nộ hống, bàn tay to lớn vỗ xuống, quét bay 4 người ra ngoài. Tên vũ thần đại phiền mãn bị đẩy lùi mấy bước, quát lớn. Các người rút lui, ta yểm trợ. Sử huynh, mau chạy. Người kia phẫn nộ quát. Thanh phong kiếm trong tay vạch ra một đường kiếm mang công tới linh thú. Tùy vô sự vô bổ, thế nhưng vẫn là liều mạng trì hoãn thời gian. 4 sư đệ nắm chặt quyền, sau cùng thì chật vật thoát đi. Thế nhưng vừa mới đi không lâu, phía sau truyền đến tiếng nổ vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư huynh bị quét bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Sư huynh! 4 người đang chạy trốn, ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát, liều mạng. Bọn họ lại vò tới, nhanh nhau thi triển ra vũ kỹ. Tuy rằng rất yếu, khó mà có thể tổn thương được tới linh thú, thế nhưng không hề sợ hãi. Sư huynh ngã xuống, thấy 4 người này xâm lên, thì giận dữ hét lên. Này, không mau chạy. Oanh! Linh thú vỗ xuống, cuốn lên bụi đất. 4 tên sư đệ bị quét bay ra ngoài, ngã trên đất trọng thương. Sư huynh phẫn nộ giống lên, thân thể chật vật, muốn bổ về phía linh thú. Một giây sau, lại thần sắc ngốc trệ, bởi vì ở tại khu vực bụi đất xuất hiện một bóng người. Rất nhanh, một người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn, cóng cựu kiếm màu đỏ thẫm hiện ra. hắn đứng cách linh thú kia chỉ có vài bước, vừa đi một bên vừa nị non. Ha ha, chỗ này phong thủy cũng không tệ, thích hợp để an táng. Ơi đạo hữu, tên sư huynh kia vội hồ, cẩn thận có linh thú sau lưng người kia. Người trẻ tuổi kia ngừng chân, hướng hắn mỉm cười. Câu nói này đã cứu mạng của người cùng với các sư đệ người. Cứu ta? Cứu sư đệ của ta sao? Tên sư huynh kia cũng mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ tên này đang nói chuyện gì. Thế nhưng vào lúc này, linh thú phẫn nộ gào thét, giờ hữu trưởng đột nhiên vỗ xuống, hiển nhiên là muốn oanh người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này thành thịt vụn. Đạo hữu? Vị sư huynh kia la lớn. Người trẻ tuổi kia cười nhẹ, nhẹ nhàng nâng tay lên, đưa ngón trỏ ra, dễ như trở bàn tay để vào giữa hữu thủ của con linh thú. Không hề có âm thanh, không có tiếng bạo hưởng. Sư huynh cùng với bốn sư đệ thấy một người thanh niên đứng ở trước linh thú, lại lấy một ngón tay ra tiếp lấy cự trường, thì đều trừng to mắt. Cao thủ, người này tuyệt đối là cao thủ. Người trẻ tuổi lấy ngón tay kéo linh thú, quay lại nhìn về phía năm người, tiêu sái mà nói. Ha ha, ta có đẹp trai không? Mọi người kém chút nữa thì thổ huyết. Người trẻ tuổi kia thúc giục. Mau trả lời ta. Tên sư huynh kia đè ép sụp đổ mà nói. Đẹp trai. Đẹp trai. Bốn vị sư đệ cũng hô theo. Nói thật, đối mặt với quái vật khổng lồ, lấy một ngón tay phong khinh vân đạm tiếp lấy cự trường. Loại hình ảnh này xác thực là vô cùng đẹp trai, vô cùng ngưu bức. Đạt được câu trả lời chắc chắn, người trẻ tuổi kia rực rỡ cười một tiếng. Đột nhiên, một tiếng pha thật lớn truyền đến. Đầu hùng thú kia nhất thời nổ tung, hóa thành huyết vụ. Năm người hít vào một hơi lạnh khí. Bọn họ căn bản không biết đầu linh thú kia tại sao vô duyên vô cớ lại nổ tung. Dãy núi này, có núi, lại có sông, tuyệt đối là một mảnh phong thủy bảo địa. Vân Phỉ Sương kiến tạo ra một cái mộ huyệt hào hòa bên dòng suối cách đó không xa. An trí hải cốt trên một bệ đá. Hắn nói, Dược thần, nơi này không tệ, có đúng hay không? Hải cốt ngồi xếp bằng, lại tản ra một cỗ khí tức đặc thù, giống như là đáp lại Vân Phỉ Sương vậy. Yên nghỉ đi. Vân Phỉ Sương đi ra khỏi mộ huyệt, bố trí trận pháp ngăn cách, sau đó thì rời đi. Đạo hữu. Hắn mới vừa đi ra, vị sư huynh đang dưỡng thương kia vội vàng đứng lên, chắp tay nói, đả tạ đã cứu giúp chúng ta. Vân Phỉ Sương cười, các người là tông môn đệ tử nào vậy? Tên sư huynh kia đáp, Thiền Nam Sơn, Linh Đan Tông. Các người là Linh Đan Tông Tam Lưu sao? Vân Phỉ Sương kinh ngạc, nghe được hai chữ Tam Lưu, trên mặt tên sư huynh và bốn tên sư đệ xuất hiện vẻ đắng chát. Vân Phỉ Sương cũng là ý thức được, mình nói lời này rất không nên, lúc này cười. Ý ta là ta vừa phản muốn đi Linh Đan Tông tu luyện đàn đạo. Tên sư huynh kia khẽ giật mình. Đạo hữu, Linh Đan Tông chúng ta 22 năm sau thì mới thủ đồ, bây giờ người đi như vậy có chút sớm. Phần Phi Dương lấy ra ngọc bội. Có một lão già hả, để cho ta cầm lấy vật này đi Linh Đan Tông. Năm người nhìn về phía ngọc bội cả kinh hồ. Giới chủ Khâm Điểm Ngọc. Khi Vân Phi Sương lấy ra ngọc bội do lão giả khi nãy đưa, sắc mặt của năm tên đệ tử Linh Đan Tông đại biến. Đây chính là giới chủ Khâm Điểm Ngọc. Người sở hữu đại biểu cho việc được giới chủ Khâm Điểm, muốn vào bất cứ một tông môn nào cũng không cần phải đi qua khảo hạch. Sao, làm sao có thể? Nhưng trong ánh mắt của tên sư huynh gọi là Lý Tề Phi kia hiện ra vẻ khó mà tin. Tùy xuất thân Tam Lưu tông môn, thế nhưng hắn biết võ giả có giới chủ Khâm Điểm Ngọc để có một điểm giống như nhau, tư chất đàn đạo rất mạnh. Giới tình huống bình thường sẽ được an trí vào nhất lưu tông môn, dốc lòng tu luyện trở thành đan vương cường đại, thậm chí đan đế cũng là không phải không thể. Tên này có giới chủ Khâm Điểm Ngọc, vậy mà lại được an trí vào Linh Đan Tông chúng ta sao? Lý Tề Phi ngây người, bốn tên sư đệ khác cũng ngây người. Bọn họ âm thầm suy đoán ngọc bội có phải giả. Nếu không, đàn đạo thiên tài được giới chủ Khâm Điểm thế nào lại bị đưa đến Linh Đan Tông chúng ta chứ? Giới chủ Khâm Điểm Ngọc sao? Vì Dương hiểu, nguyên lai lão giả khi trước mình gặp là giới chủ dược giới, khó trách sẽ có thực lực mạnh như vậy. Đương nhiên, hắn có thể đoán ra, đối phương cho mình giới chủ khâm điểm ngọc, bởi vì đến đây trả lại hài cốt dược thần, nói là đệ tử thân truyền của hắn. Vân Phi Dương đoán không sai, thế nhưng còn có một nguyên nhân, đó là khí tức võ đạo của hắn rất mạnh, để cho giới chủ dược giới có chút thưởng thức, vì vậy liền tặng cho giới chủ khâm điểm ngọc. Chỉ thưởng thức, nếu không cũng sẽ không có vừa nghe nói tam lưu tư chất đã lập tức an bài một tam lưu tông môn. Có ngọc bội này, ta có thể là tiến vào linh đan tông không? Vân Phi Dương cười hỏi. Cái này là chuyện đương nhiên rồi, đạo hữu có vật này không cần phải khảo hạch đã có thể trở thành đệ tử của linh đan tông chúng ta rồi. Bốn người sư đệ còn lại cũng có chút hưng phấn, thì bọn họ không hiểu tại sao đàn đạo thiên tài giới chủ khâm điểm lại được đưa đến tông môn của mình, thế nhưng tên này có tu vi võ đạo rất trâu bò. Nếu như linh đan tông sau này ra ngoài hái thuốc mà gặp phải cao cấp linh thú, có thể tùy tiện giải quyết, nếu như phát sinh xung đột cùng với tông môn khác cũng có thể là dùng vũ lực tới giải quyết. Nếu như Vân Phi Dương biết mình có tác dụng như vậy trong lòng của bọn họ, khẳng định là sẽ vô cùng sụp đổ. Cả đến là để học đàn đạo, không có phải là đến ẩu đả. Đạo hữu, xin mời theo chúng ta tiến về linh đan tông. Lý Tề Phi vội vàng lên tiếng. Vân Phi Dương gật đầu, sau đó thì theo 5 người đi khoảng chừng 100 dặm, cuối cùng thì đi tới dưới chân một ngọn đại sơn. Một ngọn đại sơn cao ngất, trụ phẳng đâm thẳng vào trong mây. Đạo hữu, đây cũng là Thiên Nam Sơn, linh đan tông chúng ta tọa lạc ở phía trên chủ phòng. Lý Tề Phi nói. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, thầm nghĩ. Mặc dù cái núi này không lớn bằng Cửu Tiêu Sơn, thế nhưng trên không ngưng tụ ra thiên địa thực tính mạnh hơn, quả thật là phúc địa tu hành sướng sinh. Đột nhiên hắn phát hiện ra ở hướng đông tây bắc của Thiên Nam Sơn đều có một tòa núi cao, trên đó ngưng tụ ra thiên địa thuộc tính càng muốn mạnh hơn. Lý Tề Phi thấy ánh mắt của hắn nên giải thích. Đạo hữu, ba tòa núi kia là Thiên Đông Sơn, Thiên Tây Sơn cùng với Thiên Bắc Sơn. Trong núi phân biệt có Thuần Đan Tông, Hỗn Đan Tông cùng với Vạn Đan Tông. Khóe miệng của Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy. Ngu ngốc, hỗn đan. Xong đời, tính cả linh đan, mẹ nói chứ, nhất định là bốn cái tông môn cực phẩm kỳ hoa. Những tông môn khác đều là tam lưu sao? Không sai. Lý Phi nói, trong vòng nghìn dặm chỉ có một nhị lưu tông môn, có tên là Đại Nguyên Đan Tông. Đại Nguyên Đan Tông, cái tên này cũng bình thường. Vân Phi Sơ nói, thiên địa thực tính trong ba tòa sơn phong kia đều muốn cao hơn so với Thiên Nam Sơn. Lý Tề Phi khổ sở. Ai, không dối gạt gì đạo hữu, Thiên Nam Sơn ta là yêu nhất trong phiến khu vực này. Thực ra, Linh Đan Tông chỉ vừa mới bước vào tam lưu, mà theo thiên địa thực tính yếu mạnh để mà xem, thì Vân Phi Dương cũng có thể suy đoán ra được. Hắn vỗ vỗ bả vai của Lý Tề Phi. Không có chuyện gì, ta tới, Linh Đan Tông sẽ thay đổi, sẽ mạnh hơn. 5 người ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói, đi thôi, chúng ta lên núi. Nói rồi liền cất bước đi. Mọi người Lý Tề Phi có thể cảm nhận thấy một cỗ tự tin cường đại tản mát ra ngoài khi mà nhìn vào bóng lưng trước mặt. Bọn người Vân Phi Dương xuôi theo đường núi tiến lên. Lúc sắp đạt đến sơn lộ thông hướng Thiên Nam Sơn thì gặp một đám võ giả mặc trang phục thống nhất. Sư huynh là đệ tử của Vạn Đan Tông. Một người sư đệ khẩn trương lên tiếng. Sắc mặt của Lý Tề Phi hơi biến, đè ép thành âm. Đạo hữu, chúng ta lách qua thôi. Vân Phi Dương cười. Tại sao lại phải lách qua? Không có gì đâu, cứ tiếp tục tiến lên đi. Lý Tề Phi thấy vậy thì vội la lên. Ấy, cái đám đệ tử Vạn Đan Tông này cũng không có phải là cái loại lương thiện gì. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý, tiếp tục hành tàu, nghĩ thầm. Bọn họ không lương thiện, lão tử cũng không. Sự huynh, hắn đi qua như vậy, chúng ta làm sao đây? Một tên sư đệ hỏi ý kiến. Lý Tề Phi lắc đầu. Ai, đi thôi, chúng ta đuổi theo. 5 người đuổi theo, tuy có chút kiêng kỵ đệ tử Vạn Đan Tông, thế nhưng vẫn liền đi theo. Ha ha ha ha, mau nhìn xem, mấy tên đệ tử Linh Đan Tông kìa. Xem cái bộ dáng chật vật của bọn hắn, nhất định là đã bị hung thú khỉ dễ rồi. đàn đạo võ đạo không có được thì đừng có đi ra ngoài hái thuốc nữa. Phải nhất mà bị ăn thịt như vậy thì được cha bằng mất. Đệ tử Vạn Đàn Tông người còn chưa đến thì những tiếng chế giễu mỉa mai đã truyền đến. Năm người Lý Tề Phi vô cùng tức giận, thế nhưng lại cũng không nói một lời. Rất nhanh, đám người chỉ còn cách đệ tử Vạn Đàn Tông vài bước. Đối phương cố ý dừng lại, chừa một con đường. Hai tay ôm ngực, khinh thường cười. Mọi người Lý Tề Phi dự cảm có phiền phức tới, thế nhưng vẫn đi qua. Nhưng ngoài ý muốn chính là đệ tử Vạn Đàn Tông tùy ý là để cho bọn họ đi qua, không có xuất thủ, chỉ là ý cười khinh thường trên mặt càng đậm. Có người cười nói: "Ây ây, Linh Đan Tông thật là một cái đám hèn nhát, thấy Vạn Đàn Tông chúng ta thì ngay cả cái rắm cũng là không có dám thả kìa." Trước đây không lâu, đại đệ tử Linh Đan Tông bọn họ đấu đàn bại trong tay của đại sư huynh Vạn Đàn Tông chúng ta, khẳng định là chỉ có thể làm cháu trai thôi. Đối mặt với đám người kia chế giễu, thì bọn người Lý Tề Phi nắm chặt song quyền, thế nhưng lại chỉ có thể cắm đầu mà tiến lên. Không có cách nào, trước mặt Tam Tông, Linh Đan Tông bọn họ thực sự là quá yếu. Bị chế giễu như vậy cũng không phải là lần một lần hai. Đầu tiên, Phật Phi Sư ngừng chân, đưa lưng về phía năm người hỏi: "Này này, bị chế giễu như vậy mà các người còn có thể ẩn nhẫn sao?" Lý Tề Phi còn thấp giọng nói: "Đạo hữu, chúng ta đi thôi." Phật Phi Sư lắc đầu: "Thật không có cốt khí." Năm chữ này như là lưỡi dao sắc bén hung hăng đập vào trái tim bọn người Lý Tề Phi. Bọn họ đứng yên tại chỗ, song quyền nắm chặt, biểu hiện trên mặt dữ tợn. Bị chế giễu như vậy, bọn họ có thể chịu sao? Không thể nhịn, nhưng có biện pháp gì? Thực lực không bằng người, đi lên so, bị thương sẽ chỉ là mình, sau đó còn sẽ liên lụy tới tông môn. Vân Phi Sương nói: "Một bậc nhường nhịn như vậy, để cho các người mất đi suy nghĩ, để cho các người xem nhẹ hết thầy. Nếu như là ta bị người khác chế giễu và nhục nhã, nếu đánh không lại đối phương, đầu tiên thì sẽ mời cường giả tới hỗ trợ." Lý Tề Phi lúc này bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói: "Đạo hữu, xin mời ra tay suốt một ngụm ác khí cho bọn ta." Phan Phi Sương quay người, khóe miệng hiện ra mỉm cười nói: "Được được, chuyện này ta giúp." Lúc này, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt đám đệ tử Vạn Đàn Tông đang chế giễu. Một tên đệ tử chế giễu cường liệt nhất, đại thủ bỗng nhiên vùng lên. Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên ở tại dưới chân núi, thật lâu không có tiêu tán. Đệ tử Phạn Đan Tông chế giễu tàn nhẫn nhất bị đánh cho một cái bạt tai vang dội, cả người đều mộng. Vô luận thế nào thì hắn cũng sẽ không nghĩ gia hoàn lạ mắt này thế nào lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, tốc độ còn là quá nhanh như vậy. Một hồi sau, tên đệ tử kia che lấy gương mặt nóng sát, thống khổ mà hét lên: Trưởng sư huynh!" Mấy tên đệ tử bên cạnh biến sắc, sau một khắc thì phẫn nộ nhìn về phía Vân Phi Sương. Bà lại thêm mấy tiếng bạt tai vang dội nữa, trên mặt đệ tử của Vạn Đàn Tông đều hiện ra chứng ấn đỏ tươi. Bọn họ bụng mặt, còn người xuất hiện vẻ kinh hãi. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhóm người của mình đã đánh một cái bạt tai, mà đối phương chuyển động thế nào cũng là không thấy. Người trẻ tuổi đeo kiếm trước mặt là một cường giả. Thì mắt thấy Vân Phi Sương oanh sát một đầu linh thú cấp 3, thế nhưng bọn người Lý Tề Phi vẫn là khiếp sợ không thôi. Người trẻ tuổi này đến cùng là có thực lực gì? Chẳng lẽ còn mạnh hơn tổng chủ phá toái cảnh để phiên mãn hay sao? Vân Phi Sương thu tay lại, một quang lãnh lệ quét qua mọi người, quát lên: "Lăn!" Đám đệ tử Phản Đàn Tông lúc này hoảng sợ, ngay cả Đạm Lượng nói một câu ngoan thoại cũng không, bỏ chạy mất dạng. "Chúng ta đi." Phật Sương vỗ vỗ tay cười. Đi trên sơn đạo thông hướng Linh Đàn Tông, Lý Tề Phi cùng với mấy sư đệ đều lộ ra vẻ lo lắng. Phật Phi Sương xuất thủ ngược đệ tử Phản Đàn Tông một hồi, bọn họ rất thoải mái. Thế nhưng thoải mái xong cũng là ý thức được rằng sẽ có phiền phức. Dù sao, nếu như Vạn Đàn Tông biết đệ tử của mình bị đánh, nhất định thì sẽ dẫn người tới Linh Đàn Tông. Lý Tề Phi âm thầm hạ quyết tâm, nếu như đối phương đến tìm phiền toái, sẽ nói sự tình này đến trên người của mình. Phật Phi Dương đi ở phía đằng trước, giống như thấy rõ được sầu lo trong lòng của đối phương, hắn cười: "Đừng sợ, trời sập xuống, ta sẽ đỡ." Lý Tề Phi nghe vậy, ánh mắt hoảng hốt. Linh Đan Tông tọa lạc trên một ngọn trụ phong Thiên Nam Sơn, bởi vì địa thế ở đây khá cao, có sương mù màu đỏ nhạt bao phủ, từ xa nhìn lại tựa giống như là một biển lửa. Hỏa thuộc tính sao? Phật Phi Dương nị non. Lý Tề Phi nói, đạo hữu, đây là hồng hỏa độc cứu của Thiên Sơn tứ mạch, lâu dài hấp thu thì có thể ngưng tụ ra hồng hỏa thuộc tính, trợ giúp cho luyện đan rất lớn. Cái gọi là Thiên Sơn tứ mạch cũng là Thiên Đông Sơn, Thiên Bắc Sơn, Thiên Tây Sơn cùng với Thiên Nam Sơn. Dược giới lấy đan dược làm chủ, luyện đan cần có hỏa diễm phụ trợ. Một bảo địa nằm giữ thuộc tính hỏa diễm, khẳng định là sẽ có tông môn. Thiên Sơn tứ mạch nằm giữ hồng hỏa thuộc tính, cho nên có bốn tông môn như là Linh Đan Tông. Đương nhiên, hồng hỏa khẳng định là bình thường nhất. Bảo địa có hỏa thuộc tính càng cao thì chắc chắn là sẽ bị cao đẳng tông môn chiếm cứ. Vân Phi Dương cười. Nói như vậy, các người đều là hỏa hệ võ giả sao? Không sai. Lý Tề Phi đáp. Khi nói, bọn họ đã đi qua tông môn. Phía trước xuất hiện một diện võ trường rất lớn. Rất nhiều võ giả mặc trường bào màu xanh nhạt, ngồi xếp bằng tu luyện. Hồng hỏa thuộc tính lượn lờ dung nhập vào bên trong cơ thể của họ. Hiển nhiên, hoặc đang ngưng luyện, hoặc đang bồi dưỡng. Đột nhiên, một đệ tử mới nhập môn không bao lâu hưng phấn hô to. Ta đã ngừng luyện ra hồng hỏa rồi, ta có thể luyện chế đan dược. Các đệ tử đang cố gắng ngừng luyện hồng hỏa, hai con người hiện ra vẻ hâm mộ thật sâu. Vân Phi Sương lắc đầu. Hỏa diễm hạ cấp như vậy, thật không có tư cách sách xếp cho địa hỏa, chân hỏa cùng với tử liên nghiệp hỏa của mình. Cũng không biết mình tùy tiện lấy ra một loại có thể là hù chết bọn hắn hay không. Lý Thể Phi đi ở phía trước nói, đạo hữu, vào Linh Đan Tông ta, đầu tiên là phải ngừng luyện ra hồng hỏa, như thế thì mới có thể tiếp xúc đan đạo. Nhất định là phải hồng hỏa sao? Hỏa khác thuộc tính không được sao? Vân Phi Sướng hỏi. Lý Tề Phi đáp, đương nhiên là có thể rồi, bất quá cấp bậc hỏa diễm ít nhất là phải bằng hồng hỏa. Vân Phi Sướng hiếu kỳ, hỏa diễm thuộc tính cũng có phần chia đẳng cấp sao? Lý Tề Phi liền giải thích. Hỏa thuộc tính của dược giới thì cũng như vũ khí ngoại giới vậy, phân thành thiên địa huyền hoàng 4 cấp, mỗi dài thì lại phân xa từ nhất phẩm đến nhị phẩm, đến thập nhị phẩm. Phật Phi Sương hiểu rõ, hắn hỏi, vậy hồng hỏa có cấp bậc gì? Lý Tề Phi đáp, là hoàng giai hạ phẩm. Khóe miệng của Phật Phi Sương hơi run rẩy, nghĩ thầm, cái này cũng là quá thấp rồi. Lý Phi nói, mặc dù nó chỉ là hoàng giai hạ phẩm, thế nhưng có thể chậm rãi bồi dưỡng, đột phá tới huyền giai. Tới khi đó, qua nỗ lực thì có thể trở thành một thập nhị phẩm đan sư. Nói đến thập nhị phẩm đan sư, trong ánh mắt của Lý Tề Phi và các sư đệ phía sau lóe ra quang mang. Những đệ tử tam lưu tông môn như bọn họ cũng không có hùng tâm đại trí, ngưng tụ ra hồng hỏa, bồi dưỡng đến huyền giai, thành tựu thập nhị phẩm đan sư đã là truy cầu cả đời rồi. Trước khi chưa đến được dược giới, Vân Phi Dương đã nghĩ như thế, bởi vì đột phá đến thập nhị phẩm đan sư mới có thể là tùy tiện luyện chế ra đan dược trong Thần Nông Đan Điền. Thế nhưng, đã biết được còn có đan vương đan đế, mục tiêu của hắn sẽ là khuếch trường vô hạn. Vân Phi Dương cười nói, hỏa diễm như là địa hỏa, có thể tính là cấp bậc gì tại dược giới? Nghe được là địa hỏa, tâm thần của Lý Tề Phi chấn động, vô hạn hướng về nói, đây chính là hỏa diễm địa giai cao phẩm, cực kỳ là hiếm thấy. Vân Phi Dương nị non, mới tới địa giai thôi sao? Mới địa giai? Mọi người co giật khóe miệng. Lý Tề Phi nói, đạo hữu, mặc dù địa hỏa lấy đoán tạo trang bị làm chủ, thế nhưng cực hiếm thấy. Đan giả có thể là nhìn thấy, sau đó ngừng luyện ra, chỉ có thể là đếm được trên đầu ngón tay thôi. Còn chân hỏa thì thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Lý Tề Phi lại cả kinh. Cái này thì chính là tiền thiên ngũ linh hỏa, thiên giai cao phẩm. Còn tự liên nghiệp hỏa. Thân thể của đám người kia cứng ngắc. Lý Tề Phi nuốt vào một ngụm nước bọt. Đạo hữu, tự liên nghiệp hỏa áp đảo hỏa diễm thiên giai, chính là thánh hỏa mà đàn giả chúng ta thả thiết ước mơ để mà luyện đan. Vân Phi Dương a một tiếng tỏ ra hài lòng. Lý Tề Phi còn lắc đầu nói tiếp. Ba loại hỏa diễm mà đạo hữu vừa nói, một loại nào trong đó thôi, cũng đều là tồn tại mà chúng ta phải ngước nhìn. Phần Phi Dương cười. Nếu như ba loại hỏa diễm này đều tồn tại trên thân của một người, thì sao? Lý Tề Phi hít sâu một thời. Không không, trên đời này, làm thế nào có yêu nghiệt như thế tồn tại được? Phần Phi Dương nhún vai. Đúng vào lúc này, bọn họ đã đi tới phía cuối đường diễn võ trường, ngừng ở trước một tòa kiến trúc. Lý Tề Phi nói, đạo hữu, đó chính là đàn điện linh đàn tông chúng ta. Xin chờ một chút, ta sẽ đi bẩm báo tông chủ. Phật Phi Dương gật đầu. Lý Tề Phi mang theo sư đệ tiến vào đàn điện. Cũng không lâu sau thì thấy một lão giả mập béo chạy ra. Phía sau hắn có bốn lão giả nữa, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Tổng chủ và tứ đại trưởng lão thế nào lại hưng phấn như vậy? Không phải là luyện chế được đan dược cường hãn gì đấy chứ? Những võ giả đang tu luyện trên diễn võ trường mờ mịt. Tổng chủ Linh Đan Tông Phí Bàng Tranh lao nhanh xuống, đứng ở trước mặt Vân Phi Dương kích động không thôi nói. Ha ha ha ha, mau để cho lão hủ nhìn xem giới chủ khẩm điểm ngọc của ngươi. Tứ đại trưởng lão cũng liền vây quanh, nhiệt tình trong mắt như là có thể hòa tan khối sắt vậy. Không có tới mức như vậy chứ. Khóe miệng của Vân Phi Dương hơi rút, nhưng vẫn lấy ra ngọc bội. Phí Bằng Tranh tiếp lấy, xác định là chính phẩm. Thân thể run rẩy, trực tiếp cắm đầu. Không tốt, tổng chủ kích động quá, thế nào lại ngất xỉu rồi. Hết tập 213. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là câu chuyện này đã bắt đầu có tình tiết đàn đạo. Tự nhiên xem đến đoạn này thì mình lại nhớ đến những cái bộ truyện ngày xưa mà mình đã từng đọc cho mọi người nghe. Đó là cái bộ truyện Tiên Đình Đàn Tôn. Thì nhân vật chính Phương Lâm cũng đã bắt đầu vào một cái đan tông và cũng từng bước một luyện đan rồi trưởng thành các thứ. Thì không biết là liệu rằng trong cái thể loại đan của bộ truyện này, cái phần nói về đan dược nó sẽ có những gì khác so với bộ truyện kia không? Liệu rằng khi mà luyện đan này nó sẽ có những cái thủ pháp giống như là Trấn Tam Sơn ở trong Tuyên Đình Đàn Tôn hay không? Thì hy vọng rằng nó sẽ hay ho để mình có thể làm. Đã rất lâu rồi mình không có cảm giác được đọc những bộ truyện về đan dược như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn vào phần truyện tiếp theo của bộ truyện này.